Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Sáng ngày hôm sau, Tô Noãn Tâm hẹn Ngô Thu cùng nhau đi thăm Bạch Kỳ Xương. Ngô Thu vốn phải có việc để làm trong phòng làm việc, nhưng khi nghe thấy đi thăm Bạch Kỳ Xương thì lập tức đồng ý. Lúc đi thì thấy Vương Khả Di cũng ở đây. Vương Khả Di lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Thu và Tô Noãn Tâm. Bạch Kỳ Xương nhìn thấy Tô Noãn Tâm đã đến, còn dẫn Ngô Thu theo, cả người bắt đầu trở nên có hơi luống cuống. Ngô Thu đã lâu khô ghét. Ngô Thu tựa cười như không nhìn lấy cô ấy. Nếu không phải tớ chủ động đến thăm thì câu cả đời này cũng không định gặp tớ sao? Tớ không phải trước đây đã gọi điện cho cậu rồi sao? Hừm, Minh Giao đâu? Minh Giao đang ở trong phòng. Tô Noãn Tâm vội chào hỏi với Vương Khả Di cô. Vương cũng ở đây ạ. Bạn Tô Noãn Tâm đã quay phim xong rồi sao? Đúng vậy à, đã hoàn thành vào ngày hôm qua. Và trở về rồi, hôm nay đến thăm cô giáo của em, Vương Khả Di mỉm cười gật đầu, cô đến tìm cô giáo của em có chút việc. Nhưng cô giáo của em hình như không muốn đồng ý. Cô Vương muốn nhờ cô giáo của em giúp dẫn dắt học sinh sao ha? Đúng vậy, lần trước em và Dương Diệm may mắn có sự giúp đỡ của cô giáo em, nên lần quay phim này của hai đứa mới suôn sẻ như vậy, cô nghĩ. Hiện giờ cô giáo em cũng dạng nhân roi, chỉ bằng dẫn dắt thêm vài học sinh. Tình tiên theo giờ cũng kiếm chút tiền để cuộc sống trở nên tốt hơn. Nhưng cô giáo em nói, cô ấy đã có đệ tử nhập muộn rồi. Sau này y muộn dạy một mình em không muốn gian đét thêm ai khác. Tà Noãn Tâm không khỏi xúc động nhìn Bạch Kỳ Xương và nói, cô à. Cứ làm theo ý của cô là được, không cần phải hy sinh bất cứ thứ gì vì em cả. Bạch Kỳ Xương lắc đầu nói, đây chính là ý muốn trong lòng của cô, không hy sinh vì bất kỳ ai cả. Noãn Tâm em hãy quan tâm đi, chủ yếu là cô không ra ngoài, Minh Giao lại sợ người lạ. Tình trạng của nó mới khá hơn một chút, cô sợ sẽ bị dọa một lần nữa. Vương Khả Di, tôi rất cảm kích tấm lòng tốt của cô, nhưng hoàn cảnh của tôi, cô cũng biết mà, tôi thực sự không có cách nào khác. Vương Khả Di cau mày nói, hồi đó bạn Tô Noãn Tâm và Dương Diễm, ảnh hậu Bạch không phải cũng dẫn dắt rất tốt sao? Ngô Thu trực tiếp giễu cợt nói, sao cao nói, sao nào? Vương Khả Di, cô đây là ép buộc Bạch Kỳ Xương dẫn dắt học trò của cô sao? Tôi không có, tôi chẳng qua là thấy cuộc sống hiện giờ của cô ấy không dễ dàng nên muốn giúp đỡ cô ấy nhiều hơn mà thôi. Hơn nữa tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ bằng lòng nên đã hứa với hai đứa học sinh rồi. Hồ, vậy đó là vấn đề của cô, chưa có được sự đồng ý của cô ấy thì đi đồng ý. Ngô Thu, cô vậy là có ý gì? Lúc đầu nếu không phải cô từ bỏ Bạch Kỳ Xương rồi thì cô ấy sẽ không ra ngoài này sao? Bây giờ thì tốt, vừa gặp mặt thì liền trở thành một người tốt. Chương 351, chỉ dắt thêm ai khác. Sắc mặt của Bạch Kỳ Xương không khỏi trở nên trắng bệch, đừng cãi nhau mà. Có gì thì từ từ nói. Ngô Thu cười lạnh lùng và nói, đó là chuyện giữa tôi với Bạch Ca Xương, không liên quan đến cô. Tô Noãn Tâm thấy dáng vẻ bất lực của cô giáo mình, không khỏi có chút thương xót cô ấy. Được rồi, chị Ngô, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chị xem, cô giáo của em đã bị chi dọa sơ rồi. Ngô Thu lúc này mới thu lại nụ cười lạnh lùng đi. Và nhìn sang Bạch Kỳ Xương, không mời tớ vào trong ngồi sao? Bạch Kỳ Xương vội nói, ngồi đi, mọi người đều. Ngồi xuống trước hàng nói, có muốn uống chút gì không, chỗ tôi chỉ có sữa bò thôi. Cô giáo cùng cô Vương và chị Ngô ngồi xuống đi, để em đi pha trà. Được, Noãn Tâm. Làm phiền em rồi. Không làm phiền hai nam. Sau khi pha xong trà, Tô Noãn Tâm đi vào phòng để thăm Minh Giao. Hoàn toàn xem đây là nhà của mình vậy. Trong phòng khách, Ngô Thu và Vương Khả Di cũng không có cãi nhau. Ngô Thu trực tiếp nói rõ ý định đến đây của mình với Bạch Kỳ Xương. Bạch Kỳ Xương hầu như lập tức lắc đầu từ chối, không được không được. Tôi biết hai người đều muốn tốt cho tôi nhưng, tôi vẫn còn Minh Giao. Tôi minh sinh nó ra thì phải chăm sóc cho nó. Nó không thể ra ngoài gặp người thì tôi đành ở trong nhà với nó. Vương Khả Di cau mày nói, vậy thì ở trong nhà dẫn dắt học sinh. Mỗi ngày lấy ra 1-2 tiếng đồng hồ thì đủ rồi, cũng có thể kiếm được tiền để cải thiện cuộc sống. Nhưng mà tôi đã nhận Noãn Tâm làm đệ tử rồi, tôi không định dạy thêm người khác nữa. Tôi không thể để cho người khác vượt hơn Noãn Tâm, một loại phương pháp diễn xuất, không thể truyền dạy cho nhiều người. Đây là quy tắc trong ngành, vì vậy, đừng làm khó tôi mà. Vương Khả Di bất lực thở dài và nói, thôi đi tôi cũng không làm khó có nữa, có không muốn dân dạt thì không dẫn đặt vậy. Nhưng Ngô Thu lại không bỏ cuộc nói rằng, cậu định cả đời ru rú ở đây, không ra ngoài gặp người sao? Cậu như vậy thì cũng đánh, nhưng còn Minh Giao thì sao? Cậu không muốn tranh đầu cho cuộc sống sau này của con bé sao? Vương Khả Di nhìn thấy cô ấy nói với Bạch Kỳ Sương bằng giọng điệu này, không khỏi cau mày nói, Ngô Thu, chẳng lẽ cô không hiểu Bạch Kỳ Sương có hoàn cảnh như thế nào sao? Mà còn ở đây ép buộc cô ấy. Nếu cô ấy ra mặt thì còn có thể sống một cuộc sống tốt sao? Ngô Thu thờ ơ nói, đừng nói nhảm nữa, nếu tôi không có năng lực bảo vệ lấy cô ấy thì chắc chắn sẽ không nhắc chuyện này với cô ấy. Chẳng lẽ tôi sẽ hại cô ấy sao? Nghe thấy vậy, Vương Khả Di trực tiếp bật cười, cô có thể bảo vệ lấy cô ấy sao? Có thể bảo vệ thì khi đó cô ấy gặp chuyện, cô đã ở đâu? Vậy cô thì sao? Cô có mặt ở đây, cùng một đoàn phim với cô ấy, khi cô ấy gặp chuyện, trong số các người có một người đứng ra giúp cô ấy sao? Đủ rồi, Bạch Kỳ Sương mặt mày trắng bệch, quát lớn, hai người và giảm bớt khi thể lại và giải thích sang. Bạch Kỳ Sương, có dừng suy nghĩ nhiều chúng tôi không phải có tính nhắc lại chuyện khi đó. Ra, tôi không có nghĩ nhiều cũng là chuyện đã qua rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, sẽ làm Minh Giao sợ. Tô Noãn Tâm bế Minh Giao bước ra và nói, cô ơi không sao, Minh Giao vẫn rất tốt ạ. Không có bị dọa, so, đây là lần đầu tiên Ngô Thu nhìn thấy Minh Giao. Chống lại không đặc biệt giống Bạch Kỳ Sương, trông giống Lục Viễn Phương hơn. Con trai của Lục Viễn Phương thì trông giống mẹ, Vân Như. Con gái của Lục Viễn Phương thì lại trông giống ông ta. Ngay khi con gái bước ra, ánh mắt của Bạch Kỳ Sương hầu như gán chặt lấy đứa con gái. Nhìn thấy con gái thực sự không bị dọa sợ, cô ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, Vân là Noãn Tâm có cách. To Noãn Tâm cười và nói, em nói với Minh Giao rằng các cô đang diễn thì con bé không sợ nữa an cô à, không ngờ Minh Giao vẫn còn nhỏ em đây. Đúng vậy, lúc em không có ở đây, Minh Giao thỉnh thoảng sẽ hỏi có dây. Thật không à? Tô Noãn Tam ngạc nhiên nói. Bác Kỳ Sương vui vẻ nhìn Minh Giao và nói, chi nô ân tam của con đến rồi, nó vui không? Minh Giao có chút ngại ngưỡng và vùi đầu vào trong cổ của Tô Noãn Tâm. Bạch Kỳ Sương nhìn thấy vậy không thể nhịn được bèn cười càng lúc càng vui vẻ. Tô Noãn Tâm cũng cười theo và nói, chao ôi, Minh Giao nhà chị mắc cỡ rồi à? Số Minh Giao đột nhiên thốt ra một từ. Tô Noãn Tâm và Bạch Kỳ Sương trực tiếp bật cười ha hả. Ngô Thu thấy vậy thì trong lòng không khỏi xúc động, biết rằng đứa trẻ tự kỷ hầu như rất khó chấp nhận người ngoài. Mà Tô Noãn Tâm không chỉ tiếp xúc với Minh Dạo, còn khiến cho con bé nhớ lấy cô và chấp nhận cô trong một thời gian ngắn. Đoán chắc rằng Bạch Kỳ Sương nhân có làm đệ tử, phần lớn nguyên nhân đều là vì điều này. Cô ấy thôi nhìn Minh Dao và nhìn sang Bạch Kỳ Sương và nói, Bạch Kỳ Sương, cậu xem Minh Dao đáng yêu biết nhường nào. Chúng ta dù sao cũng phải đưa con bé ra nhìn ngắm thế giới bên ngoài chứ. Bác Kỳ Sương lắc đầu nói, Minh Dao đờ bi doa sợ lúc ở nước ngoài, bị đưa trẻ hang xôm hù dọa. Trong một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian đó mỗi đêm đi ngủ đều khóc đến tỉnh giấc, sau đó thì la hét. Chương 353, và cả những anh chàng đẹp trai nữa. Siêu đẹp trai, nhưng an ninh trong nước tốt hơn ở nước ngoài. Chỉ cần bảo vệ con bé thật tốt thì sẽ không xảy ra chuyện đâu. Tớ biết, nhưng tớ sợ, tình trạng của nó khó khăn lắm khá hơn, tớ không muốn nó lại xảy ra chuyện. Ngô Thu đau đầu nói, Noãn Tâm, em đi thuyết. Phục cô giáo của em đi. Chị Ngô, chị gấp gáp cái gì chú? Nếu cô giáo của em là người để thuyết phục như thế thì sao lúc đó đến cả chị cũng không thể thuyết phục được? Bạch Kỳ Sương ngạc nhiên nói chuyện của tớ cầu đã nói với Noãn Tâm rồi sao? Không có, Ngô Thủ cũng rất kinh ngạc. To Noãn Tâm nhìn cô ấy chớp mắt và nội là chủ của nhà em nói cho em biết đây. Vương Khả Di không nhịn được bèn xen vào, là người mà mọi người thường bàn tán trong lớp. Người chồng chưa cưới bí ẩn của em sao? Đúng vậy, chính là chủ của nhà em. Tổng giám đốc Lê, lại nói những chuyện này với em, vậy anh ấy đã đồng ý giúp đỡ rồi sao? Chị Ngô, chị đúng là hài hước mà. Chuyện của cô giáo em mà chị không tìm em giúp đỡ, lại chạy đi tìm chủ nhà em. Ngô Thu dở khóc dở cười nói, vấn đề là tìm em sẽ có ích sao? Chị Ngô, chị cho rằng bà chủ không lợi hại băng. Tổng giám đốc đúng không? Chị không có ý này. Trước đây thực sự đã từng có, nhưng hôm qua sau khi nghe Lý Mạnh nói như thế thì đến một chút suy nghĩ như vậy cũng không. Vương Khả Di và Bạch Kỳ Sương ngân người khi nghe cuộc đối thoại của hai người họ hoàn toàn nghe không hiểu họ đang nói cái gì. không có thì tất chi ngu, hãy nhớ rằng loài chuyên này về sau cứ trực tiếp nói với em là được tôi, nếu em không giải quyết được thì em ết hẳn sẽ đi tìm chủ nhà em để giúp đỡ. Ngô Thu nghiêm túc trả lại, được, chị sẽ nhỏ lấy. Noãn Tâm, hai người đang nói cái gì vậy? Bạch Kỳ Sương không kìm được bèn tò mò hỏi. Đang nói chủ nhà em đấy. Cô à, kiếm một ngày. Để chủ nhà em mời cô và Minh Dạo đi ăn cơm nhé. Hả, chú, là người chồng chưa cưới của em mà cô Vương nói sao? Đúng vậy à. Nhưng cô đưa Minh Dạo, không thể ra ngoài được. Vậy cô thậm chí không nể của em sao, chồng chưa cưới? Cô à em cũng không muốn làm khó cô chỉ một lần thôi có được không ạ? Chúng ta dẫn Minh Dạo đi trẻ con, Minh Dạo chắc chắn sẽ thích. Ngô Thu thì nở trẻ con, Minh chắc chắn sẽ thích. Nhanh, ngay lập tức nhìn Tô Noãn Tâm bằng. Ánh mắt ngưỡng mộ, vẫn là cô nhóc này có cách. Thật sự là một công đối việc mà. Có thể để Bạch Kỳ Sương trực tiếp gặp gỡ Lệ Minh Viễn, còn có thể khiến cho Bạch Kỳ Sương không du rú trong nhà và thử đưa Minh Dạo ra ngoài gặp người. Bạch Kỳ Sương có chút khó xử nói, chuyện này. Noãn Tâm à. Cô đừng vội từ chối. Chúng ta hãy hỏi ý kiến của Minh Dạo đi, nếu Minh Dạo muốn đi, còn cô không đi thì thôi vậy, em sẽ tự mình đưa Minh Dạo ra ngoài chơi. Bạch Kỳ Sương giờ khóc giờ cười nói, Noãn Tâm, không gặp mấy tháng, không ngờ lại học vô lại như thế, đã biết bắt nạt cô rồi. Em không có, bé Minh Dạo, có muốn ra ngoài chơi không này, chị của em đây biết một nơi có rất nhiều đồ chơi, và có rất nhiều món ăn y ngon và bánh ngọt, phô mai. Còn có món cánh gà rán mà em thích nhất có cả kem, ăn được đấy. Và cả những anh chàng đẹp trai nữa, siêu đẹp, đẹp trai hơn cả những anh chàng điển trai trong truyện tranh nữa đó, Minh Dạo chớp mắt, trông có vẻ có chút muốn đi. Nhưng dường như nghĩ ra điều gì vậy, lại rụt cổ vào và lắc đầu. Tô Noãn Tâm không khỏi thất vọng nói, ôi, nhưng chị lại muốn đi, mà chị lại không có người đi cùng, muốn dẫn mẹ của em theo, nhưng mẹ của em không thể bỏ lại em nên không chịu đi cùng chị. Bây giờ Minh Dạo cũng không chịu đi cùng chị. Noãn Tâm thật đáng thương mà, không ai muốn đi cùng chị cả. Minh Dạo lập tức lên tiếng, đi. Chương 354, cô đích thân theo dõi, có ai dám không thích. Tô Noãn Tâm lập tức vui vẻ bế con bé lên cao và nói, chị biết mà, Minh Dạo nhà chị là thương chị. Nhất, Minh Dạo bị bể lên cao, thay vì bị dọa sợ thì con bé lại cười thành tiếng. Xem ra hai người này đã ngâm chơi cách này. Không ít. Bạch Kỳ Sương thấy vậy, khóe miệng cũng không khỏi nở ra một nụ cười. Thôi vậy, chỉ cần Minh Dạo vui. Hơn nữa, đi ra ngoài một lần, cũng không chắc có thể gặp xui xéo đến thế sẽ gặp phải những người mà cả đời này cô ấy không muốn Minh Dạo thấy được. Pha lê một lần vậy. Cô ơi, bây giờ cô không còn gì để nói nữa đúng chứ? Nếu cô không đi, vậy em sẽ một mình dẫn Minh Dạo ra ngoài chơi nhé. Bạch Kỳ Sương giờ khóc giờ cười nói, cô đi, cô đi. Vẫn chưa được sao? Ha ha, dạ được. Chị Ngô, đã thấy chưa? Không ai có thể thuyết phục được cô giáo của em, ngoài em ra. Ngô Thu trực tiếp giơ ngón tay cái lên và nói với cô, vẫn là chị cả Tô của chúng ta giỏi giang. Xì, chị Ngô, chị lại cười em. Vương Khả Di thấy vậy, không khỏi có chút ngưỡng mộ nói rằng, bạn Noãn Tâm, hay là em cũng giúp cô đi. Thuyết phục cô giáo của em giúp. Cô dẫn dắt học sinh đi. Tô Noãn Tâm chớp mắt nhìn Vương Khả Di và nói, cô ơi. Cô muốn em giúp người khác học kỹ năng diễn xuất từ chỗ cô giáo của em thì em không? Bằng lòng rồi, cô giáo là của em, không cho ai cả. Vương Khả Di giờ khóc giờ cười nói. Chỉ là học một chút nông can thời. Em biết kỹ năng diễn xuất của cô giáo em có thể cho người là sự thôi thúc lớn như thế nào mà chỉ cần biểu diễn một chút ở trước mặt đám học sinh đó. Còn về việc người khác có thể học được bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người. Bắt buộc phải do cô giáo của em sao? Kỹ năng diễn xuất của cô Vương cũng rất lợi hại mà. Nó không giống nhau, Noãn Tâm có lẽ đã từng nhìn thấy khả năng nhập vai và thoát vai trong vài giấy của cô giáo em. Cho dù là các tay lão cũng rất ít có thể có tài cán này, hơn nữa lại có thể sử dụng linh hoạt. Đúng vậy, lúc đó em nhìn thấy tài cán này của cô giáo, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cảm thấy nếu học được một ít từ cô thì cũng đã hữu dụng cả đời. Cho nên, lần này cô mới liều cái mặt già này để đến cầu xin cô của em giúp đỡ. Trong lớp lại có một vài bạn được chọn vai rồi, vì vậy, cô cũng muốn họ nước đến chân mới nhảy, có thể học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Để Noãn Tâm dậy đi, Bạch Kỳ Sương đột nhiên nói. Tô Noãn Tâm liền không thể tự chủ mà dở khóc dở cười n là nói, xem trọng em một ma mới u ẩn sao? Bản thân em vẫn còn là. Bạch Kỳ Sương lắc đầu nói, nếu chỉ học những thứ phiến diện này thì những thứ em học được ở chỗ cô là đã đủ rồi. Vương Khả Di ngạc nhiên nói, vậy sau đó cô còn dạy bạn Noãn Tâm nữa không? Khi em ở trong đoàn phim, mỗi ngày đều sẽ gọi cho cô, thỉnh thoảng sẽ gọi video với cô giáo và cô sẽ làm mẫu cho em xem. Vậy tính ra thì đã học được vài tháng rồi. Vậy thì được đúng rồi Ngan Tam, khi nào em AI học đốc xe trở lại? Ngày mai à? Vậy buổi học sáng mai sẽ giao cho em. Những học sinh mà được IC chọn vai đều có mang theo kịch bản bên người. Em chỉ cần làm mẫu cho mọi người xem những gì mà cô giáo của em đã dạy cho em, còn có thể học được bao nhiêu thì phụ thuộc vào tài cán của mỗi người họ rồi. Cô ơi đừng mà, em vẫn là ma mới mà. Mới học được có vài ngày thôi à, cho dù em có khả năng N làm mẫu cho mọi người thì đoán chắc rằng sẽ không ai thích đâu à. Cô đích thân theo dõi, có ai dám không thích, vậy chuyện này thì quyết định như vật nhé. Cô cũng âm tiếp tục ở lại làm phi không ở rồi. Bác Ôn thì nờ phiên nếu cô có thể trở lại thì tôi chắc chắn sẽ giơ hai tay lên ủng hộ, những chuyện khác không thể giúp nhiều cho cô, nhưng nếu muốn làm giáo viên điện ảnh gì đó thì tôi chắc chắn có thể giúp được cô. Bạch Kỳ cười khổ và lắc, không cần đâu, thời gian còn chí muộn đâu nói rằng, cùng với Minh Giao của tôi thôi, những chuyện khác đều không muốn. Chương 355, nợ này, em sẽ nhớ lấy. Được, nếu có bất kỳ khó khăn gì thì nhớ nói với. Tôi nhé, được. Sau khi Tiền Vương Khả Di đi, Bạch Kỳ Sương quay đầu lại thì bắt gặp vẻ mặt cười lạnh lùng của Ngô Thu. Bạch Kỳ Sương không khỏi thấy hồi hộp, chột dạ cúi đầu xuống và nói, Ngô Thu. Tại sao cậu lại làm ra vẻ mặt này? Về nước có khó khăn không kiếm tớ? Mã lại kiêm Vương Khả Di? Cô ấy là người có thể tin cậy sao? Chuyện của lúc trước, cô ấy đã khoanh tay đứng nhìn thì tớ đã luận phản cảm với cô ấy. Bạch Kỳ Sương cúi đầu nói, chuyện của lúc trước, tớ không trách bất kỳ ai cả, cũng đã qua rồi. Ngô Thu, tớ cũng đã buông bỏ roi, xin cậu cũng buông bỏ nhé. Cuộc sống hiện giờ của tớ có Ngân, Tâm, có Minh Giao. Là đủ rồi. Vậy tớ thì sao? Bạch Kỳ Sương, cậu là bỏ đi mà không quan tâm đến mọi thứ khác, cậu có biết cậu đã ảnh hưởng lớn như thế nào với tớ không? Giấc mộng chung của chúng ta, đã bị cậu từ bỏ. Cậu vì một người đàn ông mà hủy hoại gần cả đời người, khiến tớ thấy chán ghét đàn ông đến một mức độ nhất định, năm nay tớ gần 40 rồi. Tớ thậm chí còn chưa từng được hẹn hò, tớ không chỉ chán ghét đàn ông, mà còn sợ hãi. Nữa. Cậu có biết rằng cả nửa đời người của tớ đã bị hủy hoại vì sự ảnh hưởng của cậu không? Bạch Kỳ Sương mặt mày trăng bệch nhìn lấy cô ấy, hồi lâu không lên tiếng. Cô ấy chỉ biết bản thân có lỗi với Ngô Thụ, đã phản bội lại niềm tin của cô ấy dành cho mình và đã cho ra nhiều như vậy. Và chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại ảnh hưởng cô ấy đến mức độ này. Xin lại có ích siêu bác Kỳ Sương cậu có thể du rú trong nhà và không gặp người. Cậu cùng lý do để làm như vậy nhưng Ngô Thủ Tơ đây cả đời này chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu. Chị Ngô, chị lại dọa cô của em làm gì? Chị không có, chỉ là trò chuyện bình thường mà thôi, Noãn Tâm em đừng có hiểu lầm. Chị còn có việc làm trong phòng làm việc, chị về xử lý trước, em ở lại đây với cô giáo của em đi. Dạ được, Ngô Thủ Tơ tiễn cậu. Ngô Thu tức giận nhìn thấy Bạch Kỳ Sương và nói, cậu có gan thì tiễn tớ về nhà không dám ra ngoài thì cứ tiếp tục du rú ở đây đi đừng đi ra ngoài nói xong thì tức giận. Tô Noãn Tâm Sương và nói, uất ức thay Bạch Kỳ đúng thật là cứ dọa cô mãi. Bạch Kỳ Sương khổ và lắc đầu, quả thực là cô có lỗi với cô ấy quá nhiều. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng, chuyện của cô lại ảnh hưởng đến cô ấy lớn như vậy. Cô à, cô cũng đừng gánh hết mọi chuyện vào người. Chị Ngô cố tình nói như thế để khuyến khích cô, chính là muốn cô ra ngoài gặp người nhiều hơn, đừng sợ chuyện nữa. Nhưng mà Noãn Tâm, cô sợ, em không biết, lúc đó cô đã trải qua những gì đâu. Không cô à, em biết cả rồi, hôm qua chủ nhà em đã kể hết mọi chuyện với em. Bạch Kỳ Sương nói, chẳng qua cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Vương Khả Di đã tận mắt chứng kiến, nhưng, lúc đó hàng chục người vây quanh không một ai đứng ra giúp cô, mà cô cũng không trách họ. Chuyện đó, không ai muốn rước họa vào thân cả. Cô à, cô có biết không ngày hôm qua, khi chú nhà em nói với em, thì em cảm thấy vô cùng hối nhanh tại sao lúc đó em không có ở đó chú nếu ở đó, thì em chắc chắn thể bảo vệ lấy cô em. Bạch Kỳ Sương cười khổ nói, một cô nhóc như em, khi gặp phải chuyện đó, chắc có thể đã bị dọa sợ rồi, làm sao còn bảo vệ được cô chứ? Nếu lúc đó em họa vào thân thon vững đáng đâu, thực sự cô hy vọng em ra chút họa vào thân. Nhưng cô ơi, cô biết không, lần này khi em đang quay trong đoàn phim, đã gặp phải chuyện giống như cô vậy. Em đã ra tay và cứu lấy một cô gái có cảnh ngộ giống như cô, nhưng cô gái đó không giống với con, Như Nhiên. Cô và Lục Viễn Phương là người yêu của nhau, mối quan hệ bạn trai bạn gái danh chính ngôn thuận. Kỷ Vân Như mới là người thứ ba xen vào, dựa vào vốn liếng của bản thân mình mà ra tay xúc phạm cô như vậy, nợ này em sẽ nhớ lấy. Bạch Kỳ Sương trợn mắt há mồm nói, Noãn Tâm, em thật sự muốn biết chuyện xảy ra với cô năm đó sao? Sao cô vẫn không tin em? Ngay cả Kỷ Vân Như em cũng đã khiêu chiến rồi, tổng cộng hai lần em đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng em lại không thể làm gì được. Xem như là trong lúc vô ý khiến cô tức giận, có điều những chuyện bà ta làm với cô, căn bản còn không đủ để báo thù. Bạch Kỳ Sương sừng sốt, há hốc mồm nói, em. Không ngờ em lại biết Kỷ Vân Như, xem ra, thật sự là đã biết hết mọi chuyện rồi. Biết thì có làm sao chứ? Cô đừng sợ. Nếu em đã dám khiêu chiến với Kỷ Như Vân còn không bị thiệt hại gì, điều đó chứng tỏ em cũng có sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Noãn Tâm không phải đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, trong nhà còn có mẹ đang bị bệnh nặng nữa. Mẹ em đã được phẫu thuật thành công rồi, sức khỏe đang hồi phục tốt lên, ngày mai có thể tới công ty của chú làm việc rồi. Bây giờ cô rất tò mò, chủ của em rốt cuộc là ai? Bạch Kỳ Sương thật sự hiếu kỳ. Cảm giác như chủ của Noãn Tâm là một nguồn sức mạnh rất to lớn của cô. Có thể khiêu chiến với Kỷ Vân Như mà không bị chút thương tích nào. Cảm giác chỗ dựa hoàn toàn không phải là người bình thường. Tô Noãn Tâm chớp chớp mắt, tò mò sao? Noãn Tâm, em đừng trêu cô. Em cứ không nói đấy. Cô muốn biết thì tự mình gặp đi. Minh Giao, chúng ta đi thôi, gọi điện thoại cho chú chị đi, xem buổi trưa chú ấy có thời gian rảnh không. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Nói rồi. Bèn ôm Minh Giao rời đi. Bạch Kỳ Sương đứng tại chỗ, giờ khóc giờ cười. Quả thật không có cách nào để bắt được cái cô học trò không biết tôn sư trọng đạo này. Lúc nào cũng đáng yêu như vậy, thật khiến người ta ấm lòng. Bản thân mình có chỗ dựa thì bỏ đi, bây giờ còn muốn cho cô ấy được thơm lây nữa. Nhưng vì Minh Giao, Bạch Kỳ Sương vẫn tình nguyện đi thử xem sao. Ít nhất, những thứ khác không dám nghĩ quá nhiều, có thể khiến Minh Giao ra ngoài gặp người khác đã là tốt lắm rồi. Hiệu suất làm việc của Tô Noãn Tâm vô cùng cao, nói gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn là gọi ngay lập tức. Trong phòng, Tô Noãn Tâm ôm Minh Giao ngồi ở trên đùi, sau đó cầm điện thoại di động gọi cho Minh Viễn. Rất nhanh đã có người nghe máy. Tô Noãn Tâm phát hiện, lần nào chủ cũng nghe điện thoại của cô rất nhanh. Chú, có chuyện gì thế? Chủ biết giờ em đang ôm ai không? Búp bê đó hả? Ặc, cái gì mà búp bê, đang ôm Minh Giao nhà em đó. Là em nói. Đáng yêu như búp bê mà. Sau đó cô lại nói tiếp, Minh Giao, em biết chị đang nói chuyện điện thoại với ai không? Chị đang nói chuyện với một soái ca còn đẹp trai hơn cả nam chính trong truyện tranh nữa đấy. Lệ Minh Viễn, Tô Noãn Tâm lại bắt đầu nịnh hót rồi. 80-90% là muốn nhờ anh giúp gì đó. Minh Giao nghe Tô Noãn Tâm nói vậy có chút tò mò nhìn điện thoại nhưng lại không nói gì. Tô Noãn Tâm cười ha ha nói, Minh Giao ngốc. Nhìn qua điện thoại không thấy người đâu, chị hẹn anh đẹp trai ra ngoài cùng ăn cơm với em nhé. Lệ Minh Viễn nghe thấy đấu bên kia điện thoại nói vậy không khỏi nhướng mày, bảo anh ăn cơm với trẻ con. Đúng rồi chú ơi, mỹ nhân nhỏ đó. Đây là vinh dự của chú. Chú nhất định phải đồng ý đấy. Khi nào, trưa nay đó, được không? Ăn cùng với cô giáo Bạch Kỳ Sương của em. Em khuyên cả buổi mới có thể đưa Minh Giao ra ngoài được vì vậy cô giáo em mới vui đấy. Vậy em lại nói với anh cả buổi đi rồi anh sẽ đồng ý với em. Ặc, chủ, sự lạnh lùng của chủ đâu rồi? Sao đột nhiên lại hài hước vậy? Chương 357, ai dám bắt nạt Minh Giao của chúng ta, chị sẽ đánh chết người đó. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt cười nói, anh nghiêm túc đấy, vậy thì chú, em xin chú đấy được chưa? Cầu xin chú ra ngoài ăn cùng với chị gái xinh đẹp đáng yêu như hoa của cháu ăn một bữa cơm đi. Nếu không thì sẽ âm thịnh dương suy. Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy nói, suốt ngày nói hưu nói vượt, cô giáo em không dạy dỗ em hẳn hoi à. Chú đừng nói linh tinh, cô giáo em dạy cháu tốt lắm, những thứ này không phải cô giáo dạy cháu nói đâu là bản tính của em đó, không phải chú từng nói sao, con người không cần phải bắt chước ai cả. Đúng, là anh từng nói qua. Đi đâu ăn cơm? Nói thật, Lệ Minh Viễn chưa từng bị ai hẹn như vậy. Bởi vì họ đều biết anh nhất định sẽ không đồng ý. Chỉ có Tô Noãn Tâm hết lần này đến lần khác liên tiếp phá lệ. Làm anh lại nguyện ý muốn nếm thử những thứ mình chưa từng thử qua như vậy. Lần trước Xuân Mạn đưa em và Dương Diễm tới một nhà hàng, đồ ăn ở đó vô cùng ngon. Còn có chỗ vui chơi cho trẻ con nữa, có điều hơi đắt, là một nhà hàng cao cấp, nhưng lần đầu tiên mời cô giáo em ăn cơm, tới nhà hàng đắt một chút mà có chất lượng tốt cũng không sao cả. Em quyết định đi rồi gửi địa chỉ cho anh. Được, vậy buổi trưa chủ tan làm thì lái xe tới thắng đó luôn nhé, em bảo tài xế đưa bọn em tới đó. Được. Tắt điện thoại, Tô Noãn Tâm vui mừng hôn một cái lên mặt Minh Giao, soái ca đồng ý rồi đấy. Minh Giao, nhà chúng ta sắp được gặp soái ca rồi, để anh đẹp trai mua đồ ăn ngon cho chúng ta được không nào? Minh Giao thấy cô như vậy cũng vui vẻ, tươi cười nói, được. Tới cửa, Bạch Kỳ Sương nhìn thấy Minh Giao như vậy, trong lòng quả thật dâng lên hàng trăm cảm xúc ngổn ngang. Thôi, không phải chỉ là đi ra ngoài gặp người sao? Lên núi đào xuống biển lửa cô ấy cũng dám xông pha, chỉ cần là chuyện khiến con gái có thể chậm rãi tiếp thu sự mới mẻ. Dần dần khôi phục bình thường. Cho dù có phải bất chấp cả mạng sống cô ấy cũng chấp nhận. Buổi trưa, Tô Noãn Tâm đã chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài rồi, cô mặc một chiếc áo hoodie phối hợp với quần jean. Chân cô vừa dài vừa thẳng, phối với một đôi giày thể thao, cả người thoạt nhìn tràn ngập hơi thở thanh xuân. Tuy Bạch Kỳ Sương không hay ra ngoài nhưng phong cách mặc cũng rất đẹp. Một chiếc áo khoác da kết hợp với quần jean tối màu và bốt. Chiếc khăn quàng cùng với mái tóc xoăn lọn kết hợp Minh Giao ăn mặc như một con búp bê đáng yêu, mái với một chiếc kính râm. Tóc xoăn tự nhiên với đôi mắt to tròn lấp lánh, tóc còn dài nên thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt vừa to tròn vừa sáng long lanh. Khiến Tô Noãn Tâm bất giác nhớ tới Lục Viễn Phương, bố ruột của con bé mà trước đây cô từng gặp qua. Đôi mắt hai cha con quả thật giống nhau như đúc. Cũng khó trách cô giáo không dám đưa Minh Giao ra ngoài gặp người khác. Nếu gặp được ai quen biết Lục Viễn Phương, 89% sẽ nhận ra ngay. Cô giáo, Minh Giao có kính râm không? Có đấy, cho con bé đeo một cái đi. Minh Giao nhìn mẹ đeo kính râm có ngầu không? Chúng ta cũng đeo cho ngầu như vậy được không? Minh Giao nhìn thoáng qua mẹ, sau đó phối hợp gật đầu. Minh Giao đã 7 tuổi rồi, theo lẽ thường thì những đứa bé lớn như vậy đều tự mình đi được. Nhưng tính con bé sợ người lạ, không có cảm giác an toàn, hầu hết thời gian đều được bảo bọc trong vòng tay Bạch Kỳ Sương. Thỉnh thoảng Tô Noãn Tâm sợ Bạch Kỳ Sương mệt lại ôm giúp cô ấy. Cũng may là đều ngồi trên xe, tới bên ngoài trung tâm thương mại lúc trước Tô Noãn Tâm và Lâm Xuân Mạn từng cùng nhau đi dạo, ba người mới xuống xe. Bạch Kỳ Sương ôm chặt lấy Minh Giao vào lòng, Tô Noãn Tâm nhận thấy sắc mặt Minh Giao có chút trắng bệch, cả người cũng khẽ run lên. Bạch Kỳ Sương cũng có chút bất an lộ rõ trên mặt. Cô vội vàng đón lấy Minh Giao từ trong lòng Bạch Kỳ Sương, nhẹ nhàng vỗ vô lưng con bé trấn an. Minh Giao ngoan nào, chúng ta không sợ, em biết chị lợi hại thế nào không, chị từng học taekwondo đấy. Em nhìn kìa, ở bên đó có 7-8 người, rất nhiều người, nhưng chị chỉ cần một bàn tay là có thể đánh ngã hết bọn họ. Cho nên Minh Giao đừng sợ, ai dám bắt nạt Minh Giao của chúng ta chị sẽ đánh chết kẻ đó. Bạch Kỳ Sương phát hiện. Cô học trò này lại dùng cái phương pháp ấu trĩ đó để đi an ủi người khác, nhưng không ngờ lại có tác dụng. Minh Giao vậy mà gật đầu, còn nói một câu, vâng, thần kinh căng thẳng của Bạch Kỳ Sương lúc này mới có thể thả lỏng ra. Vẫn là Noãn Tâm có cách. Cô giáo cũng thử dùng cách này để dỗ trẻ con đi, nhất định sẽ có tác dụng đó. Qua, bên kia có một cửa hàng thời trang trẻ em kìa, chúng ta qua đó đi dạo đi. Noãn Tâm, hay là đừng đi nữa. Ăn cơm xong rồi về, thôi mà, khó khăn lắm mới có thể đưa Minh Giao ra ngoài một chuyến. Minh Giao, chị mua váy đẹp cho em được không? Được à, Bạch Kỳ Sương bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo chị em họ. Cửa hàng quần áo trẻ em có rất nhiều bạn nhỏ ở đó, Minh Giao dựa vào vai Tô Noãn Tâm, tò mò nhìn các bạn chạy qua chạy lại. Đột nhiên, một bé trai nhìn con bé, vẻ mặt đầy khinh thường nói, lớn như vậy rồi mà vẫn còn phải bế, đúng là vô dụng. Minh Giao lập tức xù lông, hét lớn nói, cậu mới là đồ vô dụng ý. Lời này vừa nói ra, cả Tô Noãn Tâm và Bạch Kỳ Sương đều kinh ngạc. Ôi trời ơi! Không ngờ Minh Giao lại có kỹ năng mới, dám mở miệng cãi nhau với người khác. Bé trai bị mắc, lập tức làm mặt quỷ với con bé nói, tôi không phải đồ vô dụng, cậu mới vô dụng, lớn thế rồi mà vẫn phải để người lớn bể đi, không vô dụng thì gì? Minh Giao lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm hiểu ý, đặt con bé xuống đất. Bạch Kỳ Sương lại trở nên căng thẳng, thật cẩn thận nhìn Minh Giao. Minh Giao nhìn về phía bé trai, trừng mắt nói, nhìn thấy chưa, tôi biết đi đấy. Tôi không phải đồ vô dụng. Bé trai lại làm mặt quỷ với con bé, sau đó chạy đi cùng mẹ. Minh Giao thể phì phò nhìn thằng bé rời đi, sau đó không chịu để người lớn ôm nữa. Tô Noãn Tâm và Bạch Kỳ Sương chỉ đành mỗi người nắm một tay con bé dẫn đi. Quần áo trẻ em trong cửa hàng thời trang trẻ em đều vô cùng đẹp. Tô Noãn Tâm chọn cho Minh Giao mấy bộ váy, ngay cả Bạch Kỳ Sương cũng phải líu lưỡi nói, Noãn Tâm, đủ rồi. Minh Giao ít ra ngoài lắm, không cần mua nhiều như vậy đâu. Tô Noãn Tâm lại không để ý tới lời cô ấy nói, hỏi Minh Giao có thích không? Thích thì chị mua cho em có được không? Được à? Làm gì có cô gái nào không thích cái đẹp chứ, yêu cái đẹp là bản tính trời sinh của con gái rồi. Cho dù một bé gái 7-8 tuổi thì cũng như vậy thôi. Mua quần áo xong lại chọn thêm một đôi giày đẹp, đi từ cửa hàng thời trang trẻ em ra, cả người Minh Giao đã rực rỡ hẳn lên. Vốn dĩ đã xinh đẹp như búp bê, lúc này đi trên đường lại càng thu hút sự chú ý của mọi người. Minh Giao bị nhiều người qua đường để ý tới, lúc này lại có chút khẩn trương, chị ơi. Sợ, sợ cái gì chứ, những người qua đường đó không liên quan gì tới chúng ta, hơn nữa có chị ở đây, ai dám bắt nạt em, chúng ta có thể đánh cho bọn họ chạy luôn. Minh Giao lại một lần nữa được trấn an, nhưng như thể đã trở thành một thói quen, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vẫn ẩn chứa một nỗi lo lắng, sợ hãi và bất an. Dần dần, không ngờ lại có chút quen hơn. Bởi vì con bé phát hiện, những người đó thật sự chỉ đi ngang qua. Thậm chí, nhìn những bạn nhỏ khác nhảy nhót tung tăng cùng bố mẹ. Thật ngưỡng mộ. Con bé cũng muốn có bố, thật cao thật to, bố có thể bảo vệ cô bé. Cuối cùng cũng tới nhà hàng cơm Tây. Vừa ngồi vào vị trí, Minh Giao im lặng suốt dọc đường nhìn không nổi đột nhiên hỏi một câu, mẹ ơi bố của con đâu? Bạch Kỳ Sương nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch. Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười. Minh Giao, sao đột nhiên lại hỏi đến bố em thế? Minh Giao chỉ tay về phía bên kia. Ở một bàn cơm khác, có một nhà bốn người, đang cùng nhau ăn cơm trong không khí vô cùng ấm áp. Cũng khó trách, trẻ con sẽ cảm thấy ngưỡng mộ. Tô Noãn Tâm nhìn sắc mặt Bạch Kỳ Sương tái nhợt, nhịn không được mà cất giọng an ủi cô ấy. Cô giáo, Minh Giao bắt đầu hỏi vấn đề này rồi. Là chuyện tốt chứng tỏ, con bé bắt đầu có những thứ mình muốn biết rồi bắt đầu hướng tới những suy nghĩ bình thường của trẻ con. Bạch Kỳ Sương cười khổ nói, đúng vậy, đây là chuyện tốt. Tiếc là, Minh Giao không có bố, cũng không thể có bố. Mà điều khiến họ không thể ngờ tới là, người bố trong miệng Minh Giao đột nhiên lại xuất hiện. Ở cửa nhà hàng cơm Tây, Lệ Minh Viễn vừa mới đi vào bèn đụng phải người quen. Lục Viễn Phương cũng có chút kinh ngạc nhìn ông ta nói, ồ. Tổng giám đốc Lệ, không ngờ lại gặp anh ở đây. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt liếc nhìn anh nói, đúng là bất ngờ thật. Không ngờ lại xuất hiện cùng Bạch Kỳ Sương ở cùng một nhà hàng. Lục Viễn Phương nhìn có vẻ mới ăn xong chuẩn bị rời đi. Chắc là sẽ không đụng phải đâu. Lục Viễn Phương nhường mày nói, vị hôn thể đó của anh tôi đã gặp qua. Trông rất xinh đẹp, còn từng kính rượu tôi. Chuyện này cô ấy đã nói với anh chưa? Không có. Không ngờ cô nhóc này còn có chuyện giấu anh. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng. Dù sao thì, vị hôn thể của mình đi mời rượu một người đàn ông khác. Tổng giám đốc Lệ thật sự không để ý sao? Năm đó ảnh hậu Bạch cũng từng mời rượu không ít người, tổng giám đốc Lục có để ý không? Lục Viễn Phương nghe được tên Bạch Kỳ Sương, đôi mắt khẽ nheo lại, trong mắt chất chứa đầy vẻ lạnh lẽo. Lệ Minh Viễn. Tôi không tin sau khi cô nhóc kia nổi tiếng anh còn cưới cô ấy, người bên cạnh sẽ không chế cười anh, chê cười nhà họ Lệ của anh sẽ phải vượt qua việc bị gia tộc tạo áp lực, dùng tính mạng của cô gái đó để uy hiếp anh liền hôn. Nếu như anh vượt qua được những việc này, vậy thì Lục Minh Viễn tôi sẽ kinh nể anh là một người đàn ông thật sự, tôi không cần tổng giám đốc Lục kính nể tôi. Lệ Minh, Viễn tôi làm bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm tới cái nhìn của người khác. Cô nhóc nhà tôi thích diễn xuất. Tôi sẽ để cô ấy diễn cho vui, nổi tiếng hay không nổi tiếng là do bản lĩnh của cô ấy. Còn chuyện cưới cô ấy, không ai có thể quấy nhiều tôi. Ồ đúng là mạnh miệng, Lê Minh Viễn, anh chỉ cần biết. Những chuyện tôi không làm được anh cũng sẽ không làm được đâu. Vậy thì Tổng Giám đốc Lục cứ chờ mà xem. Lục Viễn Phương nhường mày không nói gì, nhưng đột nhiên như nhìn thấy gì đó, ánh mắt không khỏi sửng sốt. "A, chủ, sao chú tới rồi còn chưa vào? Đứng đây làm cái gì thế?" Tôn Oãn Tâm đang ôm Minh Giao đột nhiên xuất hiện ở cửa. Tầm mắt của Lệ Minh Viễn cũng bất giác nhìn tới cô bé trông xinh đẹp như búp bê. Sau đó, lại nhìn về phía Lục Viễn Phương. Lục Viễn Phương không ngủ, chắc hẳn có thể nhìn ra. Mà Tôn Oãn Tâm cũng nhìn thấy Lục Viễn Phương sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, theo bản năng tiến lên một bước, muốn giấu Minh Giao ra phía sau người. Lục Minh Viễn lại nhìn chằm chằm cô bé, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Khuôn mặt này, đôi mắt này. Ông ta như vô thức hỏi một câu, đây là con nhà ai thế? Tôn Oãn Tâm cười nhạt nói, ồ, hôm nay Tổng Giám Đốc Lục cũng tới đây ăn cơm sao? Trùng hợp thế nhỉ, chủ hai người quen nhau sao? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt đáp, ừ, chú, em muốn đưa Minh Giao qua bên kia chơi. Lệ Minh Viễn nhìn theo tầm mắt cô, thấy ở cửa nhà hàng có một khu vui chơi nhỏ, bên trong có rất nhiều trẻ con. Anh gật đầu nói, bản ở đầu thế G, bản số 108, bên đó ít người, an tĩnh, còn ở gần cửa sổ. Lệ Minh Viễn gật đầu, anh qua đó trước nhé. Chú đi cùng em và Minh Giao qua đó chơi một lúc không được sao? Lệ Minh Viễn khẽ cong khóe miệng nói, anh sẽ không mang trẻ con. Lục Viễn Phương ở bên cạnh như thể không nhịn được mà vô thức nói, con nhà tôi cũng tầm tuổi này, hay là để tôi chăm sóc giúp hai người. Tôn Oãn Tâm lập tức từ chối nói, không cần làm phiền Tổng Giám Đốc Lục đâu. Nếu chú không muốn chơi cùng trẻ con thì qua đó ngồi trước đi, em tự mình mang. Minh Giao qua đó. Nói rồi bèn nắm tay Minh Giao đi tới cửa. Minh Giao đột nhiên gọi một câu, bố ơi. Sắc mặt Lục Viễn Phương lập tức thay đổi. Lệ Minh Viễn khẽ cau mày. Tôn Oãn Tâm cũng căng thẳng, lập tức bế Minh Giao lên nói, Minh Giao đừng gọi linh tinh. Bố của em không ở đây đâu. Bố ở trên ảnh, Minh Giao đã từng nhìn thấy rồi. Xuyệt, Minh Giao đừng làm loạn nữa. Gặp được Lục Viễn Phương thì thôi đi, không nhận ra thì càng đỡ nhiều chuyện. Nhưng đột nhiên em lại chủ động gọi bố, vậy thì thật sự là quá phiền phức. Mẹ em mà biết chắc chắn sẽ không để em yên. Tôn Oãn Tâm trong lúc khó ló cái khôn, chú đừng để ý. Minh Giao luôn thích gọi em là mẹ, chắc con bé xem trong điện thoại em thấy hình của chú cho nên mới gọi chú là bố đấy. Cô nhóc này đúng là chuẩn bị bản thảo nói dối không? Lệ Minh Viễn khẽ nhướng mi nói, không sao, tệ. Tôn Oãn Tâm sự Minh Giao chỉ vào Lục Viễn Phương nói đó mới là bố, nên vội vàng ôm con bé chạy thẳng tới khu vui chơi. Tầm mắt Lục Viễn Phương vẫn luôn nhìn thẳng vào bóng dáng hai người tới khi biến mất. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, đứa bé đó là con của Tổng Giám Đốc Lê sao? Không phải mà gọi ông là bố. Sao nào, Tổng Giám Đốc Lục có ý kiến gì sao? À, tôi thì có ý kiến gì được chứ? Nhà họ Lệ các người cũng không phải chưa từng có con riêng ở bên ngoài. Không so được với nhà họ Lục. Lời này đúng là thâm hiểm. Các nhà giàu có ở thủ đô chỉ sợ là không có nhà nào có con riêng nhiều bằng nhà họ Lục. Lục Viễn Phương tối sầm mặt rời đi. Lệ Minh Viễn đi thẳng vào bên trong, rất nhanh đã nhìn thấy bàn của Bạch Kỳ Sương. Bạch Kỳ Sương vẫn đeo kính râm như cũ, khẽ nghiêng mặt nhìn thất thần ra ngoài cửa sổ. Lệ Minh Viễn đi tới. Ngồi vào vị trí đối diện với cô ấy. Bạch Kỳ Sương thấy có người tới, vội vàng định thần lại nhìn về phía người vừa mới tới nói, anh là chú của Noãn Tâm sao? Chào cô, tôi là Lê Minh Viễn. Lệ Minh Viễn, Tổng Giám Đốc Lê Minh Viễn của Tập đoàn Quốc Doanh. Cô ấy không nghe nhầm chứ? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, đúng vậy. Ôi trời ơi! Chẳng trách cô nhóc kia đến cả Kỳ Vân như cũng không thèm để vào mắt. Hiện giờ nhà họ Kỳ quả thật bị nhà họ Lệ tạo sức ép rất nhiều. Xem ra cô nhóc đó tự tin như vậy cũng không phải không có lý do. Bạch Kỳ Sương đang định mở miệng nói thì đột nhiên nghe người đàn ông đối diện nói, vừa rồi ở cửa gặp phải Lục Viễn Phương. Bạch Kỳ Sương nghe vậy, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Cả người trở nên căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh, chỉ sợ Lục Viễn Phương có thể xuất hiện trước mặt cô ấy bất cứ lúc nào. Lệ Minh Viễn thấy vậy nhàn nhạt nói, yên tâm, đã đi rồi. Vừa rồi hai người gặp nhau sao? Bạch Kỳ Sương cẩn thận hỏi. Ông ta vừa đi. Vậy Noãn Tâm vừa ôm Minh Giao ra đó, có gặp được hai người không? Gặp rồi. Sao điều cô ấy sợ cuối cùng cũng tới rồi? Minh Giao còn mở miệng gọi bố nữa. Ặc, Bạch Kỳ Sương suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Bình thường sợ này sợ kia như tự kỷ. Nhìn thấy Lục Viễn Phương lại không chút khách khí. Mở miệng gọi bố,